Hắc Vượng hoàn toàn mặc kệ hắn, quyết đoán lấy ra một tờ kim kiếm phù. Kim thuộc tính pháp thuật nhiều có sắc bén đặc tính, thích hợp dùng để bài trừ phòng ngự. Cái này đầu Hắc Vượng thân thể cường đại, hỏa cầu phù, hỏa mãn phù một loại, rất khó đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Mà kim kiếm phù sẽ không giống nhau, một đạo kim kiếm thuật xuống dưới, cho dù không thể trọng thương Hắc Vượng, khiến nó bị thương hay là không thành vấn đề. Kim kiếm phù tế ra, một thanh dài ba tấc tiểu kiếm bay ra. Vương Đạo Viễn nhắm trúng chính là Hắc Vượng phải chân đầu gối sau bên cạnh chân ngoặt. Chỉ cần trúng mục tiêu, dùng kim kiếm thuật uy lực, tuyệt đối có thể phế bỏ Hắc Vượng phải chân. Hắc Vượng hết sức chăm chú mặt đất cùng Vương Đạo Hưng chém giết, không có xen vào nửa Vương Đạo Viễn động tác, thẳng đến màu vàng tiểu kiếm cách nó chưa đủ một trượng khoảng cách, mới bị nó phát hiện, đáng tiếc đã quá muộn. Nó còn chưa kịp trốn tránh, kim kiếm liền đâm vào nó phải chân đầu gối, kim kiếm thuật toàn bộ uy lực, cũng lưu tại đầu gối bên trong. Một cái chân gân bị trực tiếp chặt đứt, đầu gối không thể nhúc nhích, tiểu chân hoàn toàn mất đi khống chế. Lúc này, Vương Đạo Hưng một quyền đánh tới. Hắc Vượng vô ý thức hai tay chống đỡ, lực lượng cởi đến phải chân thượng, mà phải chân cơ bản toàn bộ phế, có thể chèo chống thân thể không ngã cũng rất không dễ dàng, ở đâu gánh vác được Vương Đạo Hưng một quyền. Trực tiếp bị một quyền này đã đảo trên mặt đất. Vương Đạo Hưng thuận thế cưỡi Hắc Vượng thân thượng, chiếu vào đầu của nó, trái phải nắm tay 10 ngón, bất quá 20 hơi thở, liền đánh cho thượng trăm quyền. Đầu bị thực lực kém không nhiều lắm đối thủ đánh cho nhiều như vậy quyền, cường thịnh trở lại thân thể cũng gánh không được. Hắc Vượng trực tiếp đi đời nhà ma. Vương Đạo Hưng bởi vì không chỉ dựa vào thực lực bản thân đánh bại đối thủ, có chút không thoải mái. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là sinh tử đánh đấm, không phải tỷ thí tranh tài, sống sót chính là thắng lợi. Hắc Vượng bị chôn sống chuyện chết, coi như bị chết bi tráng, chỗ này bên cạnh lão hổ sẽ chết rất biệt khuất. Nó bị thủy long nghiền ép, được không ít nội thương, hành động bất tiện, mà sáu cái lão lưu manh còn chuyên môn đối với dưới ba đường chiêu hô. Không có quá nhiều đại hội, lão hổ liền nằm xuống, mổ không thể miêu tả bộ phận bị chọc hơn 10 kiếm. Máu chảy đầy đất. Thẳng đến lão hổ tắt thở, chỗ này ở bên trong mới đình chỉ phúng huyết. Không thể không nói, sáu cái lão lưu manh kiếm pháp là tương đối mới tốt, hơn 10 dưới thân kiếm đi. Sửng sốt không có làm bị thương một điểm da lông, Vương Đạo Viễn trong nội tâm thập phần kính nể. Đương nhiên, hắn kính nể chẳng qua là kiếm pháp, đối với bọn hắn hành vi, hay là rất không lời. Chương 35, yêu thú lại đến. Giải quyết xong ba đầu yêu thú, Vương Thủ Nghiệp thu hồi thủy long, sau đó lấy ra một cái hồ lô rượu, uống chút linh tửu, ngồi xuống khôi phục linh lực. Vương Đạo Hưng thân thượng được không ít ngoại thương, hai tờ kim giáp phù hình thành màn hào quang, rất sớm đã bị Hắc Vượng phá vỡ, về sau, Vương Đạo Hưng một mực ở tích lưu ly kim thân quyết ngạnh kháng. Nương tựa theo cường hãn thân thể cùng lưu ly kim thân quyết, Vương Đạo Hưng cũng chỉ là được chút vết thương nhẹ, bất quá linh lực tiêu hao rất lớn, ăn vào hai quả hồi linh đan, ngồi xuống khôi phục linh lực. Vương Đạo Viễn đem ba đầu yêu thú thi thể thu lại, Vương Đạo Viễn từ đầu tới đuôi. Chỉ dùng hai tờ linh phù, một điểm pháp lực đều không có tiêu hao. Sáu vị thúc công cũng chỉ là làm đánh lén, cũng không có chính diện đối địch, tiêu hao linh lực có thể không đáng kể. Lý gia tộc trưởng Lý Tinh Hà cũng không tham dự vây quét yêu cầm, mà là đang tiểu gò núi thượng phòng bị trúc cơ yêu thú. Hắn thanh vương gia trận chiến đấu này nhìn từ đầu tới đuôi, mặt ngoài không hề chấn động, nội tâm thì là nhấc lên sóng lớn. Vương gia biểu hiện của mọi người lại để cho hắn chấn động. Vương Thủ Nghiệp một tay thủy long thuật xuất thần nhập hóa, nghe nói tư chất thật tốt, cùng Vương Thừa Tổ giống nhau đều là chủ tu thủy hệ công pháp, tương lai có thể sẽ đạt tới Vương Thừa Tổ độ cao. Vương Đạo Hưng có thể ở tu vi thấp một tầng dưới tình huống, cùng Hắc Vượng sát người vật lộn, mà không bị thua, nếu có thể trúc cơ thành công, tuyệt đối là cùng giai hãn hữu địch thủ. Mà Vương Đạo Viễn chỉ dùng hai tờ tính công kích linh phù, liền phát huy lớn như thế tác dụng. Có thể thấy được kia thế cục khống chế năng lực cùng tài nguyên lợi dụng năng lực mạnh. Đánh lén Hắc Vượng. Một kích định thắng bại, có thể thấy được nắm chắc thời cơ chi tinh chuẩn, ra tay chi lăng lệ ác liệt. Mà sáu cái lão gia hỏa cũng là ra tay tàn nhẫn, mà lại không thèm để ý chút nào thủ đoạn. Sáu cái lão gia hỏa đều là như thế, có thể thấy được loại này người đang vương gia tộc bên trong không ít. Hiện tại vương gia có phàm nhân 10 vạn, tu sĩ 50-60 người, chế phù, luyện đan hai đạo cũng coi như có chút thành tựu, những thứ này đều là một cái tu tiên gia tộc sinh tồn căn cơ. Hiện tại vương gia căn cơ, sau vương thừa tổ khi còn sống, càng thêm vững chắc. Vương gia hiện tại khuyết thiếu. Chỉ là một cái lấy được xuất thủ đỉnh lương trụ, mà vương thủ nghiệp có cái này tiềm chất. Ngoài ra, còn có cùng giai vô địch tay chân, tâm ngoan thủ lạc, túc trí đa mưu trưởng khống giả. Như ba người này đều có thể trúc cơ thành công, vương gia một lần nữa cuộc khởi đang ở trước mắt. Lý Tinh Hà thầm hạ quyết tâm, tận khả năng cùng vương gia làm tốt quan hệ. Đến một lần, là nhìn trúng vương gia tiềm lực, dù sao cũng là kim đan lão tổ thành lập gia tộc, tuy nhiên trên đường suy tàn, nhưng gia tộc căn cơ vẫn còn. Khỏi cần phải nói, đơn liền vương thủ nghiệp vừa mới sử ra thủy long thuật. Còn có vương đạo hưng lưu ly kim thân quyết, Lý gia liền lấy không xuất ra cùng thủy bình pháp thuật, công pháp. Huống chi, vương gia còn có vương thừa tổ lưu lại kim đan công pháp, phúc hải quyết. Lý gia một người bình thường trúc cơ gia tộc, cũng không có loại này thứ tốt. Thứ hai, hai nhà quan hệ không tệ, đồng dạng là lão gia tộc, hiện tại cũng đều tại tích cực dung nhập U Minh Tông, có thể nói là trời sinh minh hữu. Ngày sau triệt để dung nhập U Minh Tông, hai nhà cũng có thể cộng đồng tiến thối. Hơn nữa, hai nhà tại sinh ý thượng cũng không có bất luận cái gì cạnh tranh. Thế lực của vương gia phạm vi tại Thanh Ly Giang lưu vực. Mà Lý gia thì là tại Kim Nhạn thành Tây Nam vạn dặm chỗ, rời đi không tính xa cũng không tính gần, không có khuếch trương địa bàn xung đột, cũng sẽ không bởi vì rời đi quá xa mà lạnh nhạt. Tại sản nghiệp phương diện, hai nhà bổ sung tính rất mạnh. Vương gia lưng tựa hai cái rặng núi lớn chỗ giao giới, huyền thiết, xích động các loại cấp thấp tài liệu luyện khí quặng mỏ có vài chỗ, lại thêm thượng cây mộc tươi tốt, bởi vậy dùng lấy quặng, khai thác đá, linh mộc cùng với thuyền vận sinh ý làm trụ cột, dùng luyện đan chế phù làm phụ. Mà Lý gia chỗ Thanh Địch Phong, rời xa núi cao sông lớn. Linh điền ít, cũng không có khoáng sản, linh mộc, xung quanh đều là đồng cỏ, thừa thải các loại linh thú, mặc lâm thú chính là một trong số đó. Lý gia khai sơn thủy tổ tinh thông luyện khí, để lại cao thâm luyện khí truyền thừa. Bởi vậy, Lý gia chủ doanh luyện khí, buôn bán linh thú sinh ý. Hai nhà nếu không có sinh ý cạnh tranh, ngược lại sản nghiệp bổ sung. Vương gia có thể cung cấp đại lượng tài liệu luyện khí, Lý gia có thể bán ra vương gia nhu cầu cấp bách linh khí. Vương gia tộc trưởng Vương Chí An cùng Lý gia tộc trưởng Lý Tinh Hà giao tình, cùng với Vương Chí An giúp đỡ Lý Tinh Hà giải vây. Rất lớn trình độ thượng, cũng là vì hai nhà tại sinh ý thượng hợp tác càng tiến một bước. Hai nhà không có lợi ích xung đột, ngược lại có rất nhiều cộng đồng lợi ích, Lý gia vui mừng thấy vương gia cuộc khởi. Ngay tại Lý Tinh Hà suy nghĩ hai nhà quan hệ thời điểm, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Hưng đã khôi phục linh lực hoàn tất, đợt thứ hai yêu thú lại sờ soạn thượng đến. Vương gia phòng thủ chính là tiểu gò núi gần đất bằng hơi nghiêng, thế núi tương đối bằng phẳng, yêu thú bò thượng đến đối lập nhau dễ dàng một chút, bởi vậy vương gia chính diện yêu thú khá nhiều, lần này lại đã đến 10 đầu yêu thú. Lý gia chỗ này bên cạnh cùng vách núi vách đá liền nhau, gập ghềnh khó đi, đại bộ phận nhất giai yêu thú, căn bản gây khó dễ, cũng liền không có cường công mở ra lỗ hổng ý nghĩa. Bởi vậy, chỉ có hai đầu yêu thú đi qua thăm dò. Vương gia đối mặt yêu thú, có một đầu nhất giai đỉnh phong liệt diễm sư, còn lại chín đầu cũng đều là nhất giai hậu kỳ, tương đương với luyện khí 8-9 tầng yêu thú. Liệt diễm sư chiều cao 3 trượng tả hữu, bề ngoài cùng bình thường sư tử không sai biệt lắm, chỉ có lông bờm là hỏa hồng sắc. Liệt diễm sư không chỉ có thân thể cường đại, còn giỏi về khống hỏa. Đã có thể công kích từ xa, lại có thể sát người vật lộn, là rất khó đối phó yêu thú, hơn nữa cái này đầu liệt diễm sư thân thượng hỏa diễm hiện lên màu đỏ như máu, không phải cùng bình thường liệt diễm sư bất đồng, tự hồ có nào đó cao cấp yêu thú huyết mạch, không thể khinh thường. Cái này 10 đầu yêu thú thực lực, đã hoàn toàn vượt qua vương gia 10 người. Mặc dù dựa vào vung linh phù, có thể đánh bại cái này quần yêu thú, cũng khó tránh khỏi có người chết trận. Bất quá, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì thượng. Vương gia những người khác cũng đều ý thức được nguy hiểm lân cận. 6 vị thúc công cũng thu hồi chơi đùa chi tâm, lại đang thân thượng sử 2 tờ kim giáp phù. Vương Thủ Nghiệp sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, bên người thượng dán 2 tờ kim giáp phù, cũng theo trong túi trữ vật, lấy ra một thanh thủy lam sắc trường kiếm vác tại phía sau lưng thượng. Chui này trường kiếm là lão tổ tông Vương Thừa Tổ trúc cơ lúc trước dùng pháp khí. Vương Đạo Hưng thu hồi hắn ngạo khí, bên người thượng dán năm cái kim giáp phù. Hắn biết rõ, chính mình là cái khiên thịt, muốn khiên tối đa công kích. Về sau, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái khoa trương lan nha bổng. Chui dài năm thước, bắp sau người eo cũng thô. Vương Chí Minh cũng lấy ra một thanh trường kiếm, cũng xuất ra một cái bình ngọc. Thanh trong bình ngọc chất lỏng màu đen ngã vào thân kiếm thượng. Chất lỏng màu đen vừa ra miệng bình, gây mũi hương vị lập tức tứ tán ra. Vương Đạo Viễn thấy mí mắt trực nhảy, tại trước mặt mọi người, cho kiếm ngâm độc. Bên cạnh Lý Gia Nhân biểu lộ cũng đều không được tự nhiên, đoán chừng cũng chưa từng thấy qua như vậy đùa. Vương Đạo Viễn cũng không có gì có thể chuẩn bị, theo trong túi trữ vật móc ra một sấp kim giáp phù, lại cho mỗi người phân ra 5 cái. Tại chính mình thân thượng dán một trương. Sau đó, đối vương gia mọi người phân phó nói, thập nhị thúc ngăn trở liệt diễm sư, sáu vị thúc công cùng nhị ca ngăn trở mặt khác yêu thú, địch mạnh mẽ ta yếu, nhớ lấy không thể liều lĩnh. Ta cùng thập nhị thúc công, phụ trách tiễn đưa yêu thú thượng đường. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Đón lấy, hắn lại móc ra một sấp linh phù, có chừng thượng trăm tờ, những thứ này đều là công kích hình linh phù. Chỗ này bên cạnh Lý Gia Nhân đã có chút tâm mệt, vương gia mấy người này cũng quá có thể giằng co, cái gì hiếm thấy đều có, đây cũng đến lấy tiền nện người. Tại đây trong chốc lát công phu, Vương Đạo Viễn đã móc ra gần 200 tờ linh phù, chỗ này thế nhưng hơn 1.000 khối linh thạch a. Coi như là linh phù sư, cũng liền tùy thân mang hơn 10 tờ linh phù. Ở lại thân thượng quá nhiều cũng dùng không hết, mình tùy thời đều có thể chế phù. Hơn nữa chế tác linh phù cũng là cần thành phẩm, linh phù động lại hội dẫn đến linh thạch không đủ dùng. Dù sao, nhất giai linh phù sư, cũng đều không quá giàu có. Xem Vương Đạo Viễn phát linh phù thoải mái sức lực, có lẽ còn có thêm nửa linh phù. Vương Đạo Viễn đột phá luyện khí hậu kỳ về sau, thần thức cũng có tiến bộ rất lớn. Có thể một ngày chế phù hơn 20, còn có thể bảo trì 5 thành phía trên xác suất thành công, đây là không sử dụng linh tửu. Đang dược khôi phục tốc độ. Mặt khác nhất giai thượng phẩm chế phù sư có thể một ngày chế phù 10 cái, xác suất thành công có thể bảo trì 4 thành, coi như là rất không tệ thủy bình. Luyện chế linh phù tiêu hao thần thức cùng linh lực, cái này cũng cần tốn khôi phục, ngoài ra, còn muốn mỗi ngày tu luyện, căn bản không có bao nhiêu thời gian luyện chế linh phù. Không có ai như Vương Đạo Viễn chỗ này tốt, cam lòng cầm 5 khối linh thạch 1 cân linh tửu khôi phục linh lực. Vương Đạo Viễn dám liều mạng chế tác linh phù, ngoài trừ thần thức trời sinh cường đại bên ngoài, còn có thanh mặt khác linh phù sư khôi phục thời gian dùng tại chế phù thượng nguyên nhân. Chương 36, Khổ Chiến. Lần này yêu thú chiếm ưu thế, cũng liền không có đối với trì ý tứ, một thượng đến, liền phát khởi tiến công. Liệt diễm sư một, sư, đi đầu, xông lên phía trước nhất. Vương Thủ Nghiệp lặp lại chiêu cũ, một cái thủy long bay ra, nghênh thượng liệt diễm sư. Liệt diễm sư há mồm phun ra một cái đầu người đại tiểu nhân hỏa cầu, bị thủy long một trảo đập tán. Hỏa diễm tứ tán ra, thủy long thân hình linh hoạt, tránh qua, tránh né tất cả hỏa diễm. Sau một lát, thủy long cùng liệt diễm sư cận thân chém giết cùng một chỗ. Liệt diễm sư toàn thân bọc lấy một tầng hỏa diễm. Cùng thủy long mỗi một lần tiếp xúc, cũng toát ra một cổ xương trắng, thủy long cùng hỏa diễm tiêu hao một ít, lập tức lại bị Vương Thủ Nghiệp cùng liệt diễm sử dụng linh lực bổ sung trở về. Một người một thú đánh cho khó hòa giải, chiến đấu đã trở thành tiêu hao chiến, liều đích tự là của người đó linh lực hùng hậu. Vương Đạo Viễn cũng không ưa thích cán xem náo nhiệt, móc ra 3 tờ hóa vũ phù, ném đi ra ngoài. Liệt diễm sư đỉnh đầu phạm vi hơn 20 trượng trên bầu trời, trống rỗng xuất hiện một mảnh mây đen. Rất nhanh đã đi xuống nổi lên mưa to mưa to. Mưa to phía dưới, thủy long thuật uy lực hơi có tăng cường. Nhưng tăng phúc không quá. Liệt diễm sư chỗ này bên cạnh liền song so sánh khó chịu, thân thượng hỏa diễm không ngừng mà bị mưa thủy suy yếu, nó chỉ có thể tăng lớn linh lực phát ra, đến miễn cưỡng duy trì hỏa diễm không diệt, linh lực tiêu hao lớn gia tăng thật lớn. Kể từ đó, vốn là thế lực ngang nhau tình cảnh, biến thành Vương Thủ Nghiệp chiếm thượng phong. Liệt diễm sư đều muốn chạy ra cái này khối mây đen bao phủ địa phương, Vương Thủ Nghiệp làm sao lại để cho hắn đạt được ước muốn.